Chương 1274, chẳng lẽ bị quỷ ván giặt đồ rồi? 1. Tiểu sư thúc quả nhiên là toàn thế giới hung tàn nhất nhân A, duy chỉ có Mộ Nhan một người, bị Lạc Vân tiêu ra y vo, lại chẳng những không có vẻ hoài, ngược lại là càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Cả người trên thân đều thiêu đốt lên bừng bừng sát ý, lạch cạch tiếng vang, lại một cái kiếm trận vỡ vụn. Lạnh thấu xương sát khí trong không khí phiêu tán. Tiêu Diêu Môn bảy người cùng nhau dùng mình một cái, luôn cảm thấy tiểu sư muội đột nhiên trở nên cùng tiểu sư thúc đồng dạng đáng sợ. Tiểu sư muội đến cùng bị cái gì kích thích? Lăng Vũ Xanh muốn nói lại thôi. Hắn luôn cảm thấy, chuyện này hẳn là cùng mới tới Mặc đạo sư có quan hệ. Chậc chậc, đây đều là tiểu sư thúc bị làm xấu khối thứ 4 trận bàn. Nhìn xem vỡ vụn trận bàn, Mộ Nhan khó được có chút áy náy nhìn về phía Lạc Vân Tiêu, thật có lỗi, tiểu sư thúc, ngươi trận bàn lại bị ta vỡ vụn. Nàng là biết, dạng này một cái trận bàn luyện chế thành công muốn hao phí bao lớn tâm thần cùng tinh lực. Cho dù là như Duẫn Tu dạng này luyện khí đại sư, QNZ không có cách nào tùy tiện dung hợp 10 đạo kiếm khí, đem hắn luyện chế thành kiếm trận. Chớ nói chi là, tiểu sư thúc cho nàng, đều là 40 đạo kiếm khí trở lên trận bàn. Lạc Vân Tiêu lẳng lặng nhìn xem nàng, ôn nhuận con ngươi, tựa như gánh chịu lấy tinh quang. Chỉ là, còn không đợi hắn nói chuyện. Một cái lanh lảnh tiếng nói liền xông ra, đẹp nhan nhan, ngươi cũng biết chủ nhân luyện chế trận bàn vất vả a, ngươi cũng làm hư 4 cái trận bàn, muốn thế nào bồi thường đâu? Ta nhìn không bằng liền lấy thân báo đáp đi, ngươi đi theo chủ nhân, dạng này chúng ta cũng liền có thế sớm chiều ở chung, tương thân tương ái. Mua, mau tới, để bản đại gia hôn một cái. Một đạo hắc ảnh từ Lạc Vân Tiêu trong tay háo bay ra ngoài, thẳng hướng Mộ Nhan ngực bay đi. Mộ Nhan vội vàng muốn lui lại, chỉ là còn không đợi nàng động tác, liền đã bị một con tay thon dài như ngọc tại không trung một cái nắm chặt. Ba kít một tiếng, Ly vẫn bị ném trên mặt đất, quẳng thành một cái vòng tròn bánh. Thật lâu hắn mới ngẩng đầu, ủy khuất phẫn hận đối Lạc Vân Tiêu nói, chủ nhân, ngươi cái này ngu ngốc, lại không tranh khẩu khí, đẹp nhan nhan liền bị nam nhân khác cướp đi. Người ta hảo tâm giúp ngươi, ngươi thế mà như thế đối với người ta, anh, người ta không sống được. Lạc Vân Tiêu cùng Mộ Nhan khỏe miệng đều kéo ra, cùng nhau không nhìn cái này hí tinh đồng dạng địa linh sủng. Tiếp xuống, ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Mộ Nhan ngạc nhiên nói, tiểu sư thúc lại muốn đi đây? Lạc Vân Tiêu không có trả lời, mà là chậm rãi nói, nếu không có gì ngoài ý muốn, sau 7 ngày, các lớn phân viện chính thức bắt đầu giảng bài, ta liền sẽ trở về. Nhưng nếu là hắn dừng một chút, nhưng nếu là sau 7 ngày ta không có trở về, các ngươi không nên chờ nữa ta, cũng không cần tìm ta. Mộ Nhan giật mình, tiểu sư thúc lời này là có ý gì? Ngươi đến tột cùng muốn đi đâu? Tiêu Diêu Môn 6 người khác QNZ xuống lại tới, trên mặt lộ ra mê vong cùng lo lắng chi sắc. Trước kia tại Tiêu Diêu Môn thời điểm, tiểu sư thúc liền thường xuyên sẽ không hiểu thấu mất tích. Bọn hắn đã sớm thành bình thường. Nhưng tiểu sư thúc nhưng chưa bao giờ có cái kia một lần, làm ra dạng này bàn giao. Giống như là, hắn lần này rời đi, rất có thể không trở về nữa đồng dạng. Tiểu sư thúc, có phải là xảy ra chuyện gì, có muốn hay không chúng ta hỗ trợ đúng à? Không cần chờ ngươi, cũng không cần tìm ngươi là có ý gì? Tiểu sư thúc ngươi đừng dọa chúng ta a. Lạc Vân Tiêu không có trả lời, chỉ là ném cho Vân Nhược Hàn một cái chữ vật giới chỉ, liền xoay người rời đi. Ly vẫn tại nguyên chỗ nhảy nhảy, vội vàng đuổi theo, chủ nhân, chờ ta một chút. Mộ Nhan nhíu nhíu mày, mắt thấy Lạc Vân Tiêu lấy ra phi kiếm liền muốn rời khỏi, nàng đột nhiên tiến lên mấy bước. Tiểu sư thúc, chờ một chút, tấu chương xong.